Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 390, trưởng lão Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu chết kiếm ý biến thành giao long một lần nữa cùng bạch hổ ý chí đối lập bất đồng trước kia. Lần này chết kiếm ý đạt được kha mộc huyết khí năng lượng gia trì, hoàn toàn nghiền ép bạch hổ ý chí, có thể hết lần này tới lần khác. Hai người chính là quấn quýt chung một chỗ, cũng không tiêu diệt đối phương. Trong đó Thái Huyền Kinh Công không thể không, một cổ không thể kháng cự lực hạn chế hai người. Dù là chết kiếm ý chiếm cứ Trương Hoa ấn đường, giống vậy kiêng kỵ không thôi. Dẫu sao đời trước nhưng mà Huyền Huyền Kinh, tu chân giới dựa vào này phi thăng tồn tại, liền làm hai người vẫn dây dưa không dứt. Lúc đó, Thanh Hồng chạy tới, Trương Hoa xảy ra chuyện, Thanh Hồng thời gian đầu tiên chính là cảm ứng được trong cơ thể hai loại ý chí đại chiến, Thanh Hồng làm sao sẽ không phát giác. Từng trận than nhẹ, Thanh Hồng tựa hồ muốn phải đánh thức Trương Hoa, nhưng là không làm nên chuyện gì. Trương Hoa căn bản không tỉnh, hết thảy các thứ này, toàn bằng ý trời như thế nào. Trời muốn hắn chết, hắn không thể không chết. Tỉnh trừ Châu Lâm ra, Trương Mẫu hôm nay chẳng biết tại sao, trong lòng một mực có một cổ phiền muộn tâm tư, nhất là mấy ngày trước, trên tivi tựa hồ nhìn thấy con trai mình. Con trai vào lúc này lên tivi, cũng không phải là điểm tốt gì. Trừ Châu chiến loạn, không chừng Trương Hoa chuyện gì xảy ra. Vương Hiểu Phong và Lâm Tuyết hai người cũng là trao mày, hắn cái nào cũng được so Trương Mẫu biết nhiều hơn. Cổ võ diễn đàn đã sớm là đối với Trương Hoa đi Bắc Hùng Quốc sự việc cãi vả. Lâm Tuyết, nếu không ta đi Bắc Hùng Quốc giúp một tay A Hoa đi. Vương Hiểu Phong yên lặng hồi lâu, lúc này mới thấp giọng nói đến. Thật, Lâm Tuyết mì ở giữa không thể che giấu thêm mấy phần tung tăng, nhưng thoáng qua chính là biến mất. Hiểu Phong, ngươi vẫn là chớ đi, đi, cũng là cho Trương Hoa thêm phiền toái. Vương Hiểu Phong nhìn Lâm Tuyết, trong lòng vậy cổ không cam lòng ý vượt thịnh, cuối cùng không nói một lời đi ra ngoài. Lâm Tuyết đối với lần này cũng không để ý, tìm mình hệ Trương Hoa. Vương Hiểu Phong tự nhiên là biết, hắn thích mình vậy là biết, cảm tình, không thể miễn cưỡng. 3 ngày sau, Bắc Hùng Quốc trong rừng rậm, Trương Hoa bây giờ đã ngồi xếp bằng, âm thầm nhớ tới Thái Huyền Kinh khẩu quyết, đang bình định chết kiếm ý và bạch hổ ý chí. Ngay tại mấy giờ trước, Trương Hoa cũng không biết tại sao, đến khi mình tỉnh lại, trong cơ thể chết kiếm ý khôn khéo lạ thường, bạch hổ ý chí lại là giống như con mèo con như nhau ôn thuận. Hỏi Thanh Hồng vậy là một bộ không chịu nhiều lời dáng vẻ. Tựa hồ, rất sợ xúc phạm cấm kỵ, chẳng lẽ nói, có cái gì đại năng cứu trợ mình? Trương Hoa cũng không dám tin tưởng, nếu trong cơ thể hai đứa nhỏ đồ ăn phận không thiếu. Mình lười phải đi suy nghĩ nhiều như vậy, nhiều hơn tăng lên mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Gọi Thanh Hồng, thừa dịp bóng đêm Trương Hoa một lần nữa mở ra thu hoạch cuộc hành trình. Đồng thời, không ngừng ở trong chiến đấu gia nhập gần người sáp lá cà. Mắt thường có thể gặp, Trương Hoa cả người bắp thịt đường cong càng phát ra rõ ràng. Nói xong rồi dùng võ nhập đạo. Chính là dùng võ nhập đạo. Ngày hôm đó, vừa mới chuẩn bị tiếp tục thu hoạch lúc đó, mới vừa phát hiện trong rừng rậm sinh linh hiếm thấy. Trước sau, cũng là cắt lấy 3 cái tông sư. Đại sư lại là có 40-50. Có thể tất cả binh lính cũng đã toàn bộ bước lui ra trong rừng rậm. Đây mới là Trương Hoa lo lắng nhất. Không có binh lính chiếu cố đến, Bắc Hùng Quốc cái gì không hạn chót sự việc cũng có thể làm được. Nói thí dụ như, phong rừng rậm phóng hỏa đốt. Đến lúc đó, mình nếu là ngồi Thanh Hồng bay lên trời, sợ rằng thời gian đầu tiên nghênh tiếp chính là đầy trời hỏa tiễn. Dù sao mình đã đến trúc cơ trung kỳ đỉnh cấp, chạm tới trúc cơ hậu kỳ cửa. Dựa theo cổ võ phân chia, đã là vô hạn tiếp cận với thánh cảnh. Vậy là đủ rồi, là thời điểm cần phải nên về nhà. Bóng đêm đen như mực, Trương Hoa chiêu ra thanh hồng, chuẩn bị rời đi lúc đó. Một đạo cường hãn hơi thở đảo qua một cái. Nói chính xác là cả rừng rậm đều bị đối phương dò xét một lần. Cổ khí thế này thực tuyệt đối không kém gì mình bây giờ. Nhất là mình trên người bây giờ cõng hai cái mìn định giờ. Tuyệt đối không địch lại. Chạy, đây là Trương Hoa ý nghĩ đầu tiên. Nhưng mà, thanh hồng tốc độ, đối phương chưa chắc không theo đuổi. Nhất là khí cơ tỏa định dưới tình huống. Không có đầy đủ năng lực, mình chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hoa hạ heo, người muốn là người ngu xuẩn được là trả giá thật lớn. Một giọng già nua cuồn cuộn truyền ra. Bí tộc đại trưởng lão, có thể so với tử thánh cảnh giới tồn tại rốt cuộc điều động. Bắc Hùng Quốc bộ tham mưu, tất cả quan viên đều là sắc mặt ngưng trọng. Chưa bao giờ nghĩ tới, bí tộc lại còn có bực này tồn tại. Trước tại sao không ra tay? Bí tộc đại trưởng lão bây giờ cũng là sắc mặt đen muốn giọt mực vậy. Bí tộc bản cũng chỉ có 11 vị tông sư. Lần này, lại có 3 cái tống táng ở Trương Hoa trong tay. Đại sư lại là không phải số ít. Đây tuyệt đối để cho bí tộc chảy máu nhiều. Không giết Trương Hoa, khó mà cho hả giận. Trương Hoa chính là hừ lạnh, làm ra vẻ, ai không biết, bí tộc lão mà, bổn tọa từ nhập ngươi Bắc Hùng tình cảnh, nhưng mà một mực thuộc về bị động phòng thủ. Hôm nay ngược lại là cắn ngược một cái, chẳng biết xấu hổ đồ, bổn tọa Thiên Hoa chân nhân, ở nơi này trong rừng rậm cùng ngươi, có dám đánh một trận? Trương Hoa nói lời này cũng không hư. Hai người thực lực tương đương không giả, có thể trong rừng rậm Trương Hoa đã sớm là thăm dò rõ. Đến lúc đó tùy tùy tiện tiện bố trí một cái trận pháp cũng là đủ rồi. Huyền Châu nơi tay, một cái mô hình nhỏ công phạt trận pháp vẫn là không nói ở đây. Bí tộc đại trưởng lão nghe này khiêu khích, không khỏi được hung hăng giẫm một cái thủ trưởng, trực tiếp đạp hư đi tới rừng rậm bầu trời. Trương Hoa không khỏi được thầm mắng một tiếng lão gian cự hoạt. Bí tộc đại trưởng lão rõ ràng là khám phá Trương Hoa cẩn thận. Cũng không cho sói vào miệng cọp. Khá vậy không rơi liền bí tộc uy danh. Đừng quên, vệ tinh livestream nhưng mà một mực nở. Chuyện này vậy không biết có phải hay không Vasily quên mất. Lại có thể một mực không có đóng. Toàn thế giới đều biết. Trương Hoa và bí tộc đại trưởng lão đánh một trận. Bí tộc lão mà, cũng không quá như vậy. Nếu, bí tộc đại trưởng lão không xuống, Trương Hoa chỉ được đi lên. Thanh hồng nhanh chóng trở nên lớn. Trương Hoa nhảy lên đứng lặng đầu rồng. Rất nhiều mấy phần chỉ điểm giang sơn khí thế. Còn như áo dài trắng, vốn là vết bẩn cũng là bị Trương Hoa dùng linh lực trấn khai. Toàn cầu livestream, dầu gì cũng là cần một cái tịnh lệ hình tượng ra sân. Đừng lỡ mình cái này Bạch Y Long Vương danh hiệu có phải hay không? Hừ, hừ cái giá, bí tộc đại trưởng lão bất đồng Trương Hoa ra tay. Thủ trưởng một vung chính là đi thẳng tới thanh hồng trước mặt. Vô cùng sắc bén, căn bản không kịp ngăn cản. Trương Hoa nhanh chóng phản ứng, vừa nhảy ra. Một cổ chân long ý ngưng tụ vào trong quả đấm, trực tiếp hướng bí tộc đại trưởng lão đánh. Còn như thanh hồng, chính là và thường ngày nhanh chóng thu nhỏ lại chui vào Trương Hoa ống tay áo. Chẳng biết tại sao, Trương Hoa luôn có điểm cảm giác, thanh hồng tựa hồ đổi được có chút không giống, nhưng là đại địch trước mặt, cho không được Trương Hoa phân tâm. Giải quyết lão đầu, lại tới tìm tòi nghiên cứu một hai. Quả đấm còn chưa tới đạt, Trương Hoa áo dài trắng chính là lóe lên đếm tới ánh sáng. Một đạo sát phạt trận nhanh chóng ngưng hình, tâm trận dĩ nhiên là Huyền Châu. Bí tộc đại trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm nghị, nguyên bản lấy là Trương Hoa nhiều lắm là cũng chính là quy nguyên cảnh hậu kỳ tông sư. Bây giờ nhìn lại, không kém gì mình nhiều ít. Đều là tông sư cảnh, vị trí vô địch đỉnh cấp. Trận chiến này, đủ có theo dõi được. Cổ võ diễn đàn, ta đi, Bạch Y Long Vương lại có thể liền một mình đấu bí tộc đại trưởng lão. Nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Đến tột cùng là ai cho Bạch Y Long Vương dũng khí? Là Lương Tĩnh Như mà. Bí tộc đại trưởng lão nhưng mà trong truyền thuyết sánh bằng tử thánh tồn tại à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsap-nối-tai-nối-yai-nối-dau-nối-tsi-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.